Có lẽ những ngày cuối năm giáp Tết, lúc những cơn gió chướng mang theo hơi thở của mùa xuân về là làm cho con người ta nhớ nhất, nao lòng nhất và nhiều xúc cảm nhất. Đâu đó sẽ là hương lúa Tết, sẽ là bông hoa cúc, hoa vạn thọ khoe sắc trong nắng sớm, sẽ là cái lạnh se se nơi phương Nam nhiều nắng, là tiếng trẻ con reo mừng khi những cánh diều no gió ngoài đồng khô. Tác giả Trần Huy Minh Phương cũng đã gửi gắm lòng mình khi nghe trong gió hơi sương se se lạnh qua hai tùy bút Tản Mạn Xuân và Lúa Tết. Xin mời quý vị cùng nghe. Sáng nay, nghe trong gió có hơi sương và se se lạnh, người ta dễ bâng khuâng xao xuyến trước những phút chuyển mình của đất trời là vậy. Nắng trong trời cao, mây xanh biên biếc, người rút mình trong những chiếc áo len, áo ấm chống lạnh, và chưa lúc nào như lúc này họ lại đến với nhau và khăng khít lạ. Lập đông, đang đông, ô, xuân sắp về. Tôi yêu cái nắng phương Nam, những lọn tóc dừa lòa xòa xoải mình đón nắng ống xanh lên cần mẫn, mai vàng tung năm cánh rực rỡ sắc trong nắng hồng, dáng mai mảnh khảnh vậy đó mà dẻo bền bỉ, sống trong phong sương làm cuộc dực cạn cùng cái lạnh tê của mùa đông, dễ thường những cây hoa khác phải oằn mình trước cái buốt giá ấy. Xôn xao trong gió làn hương thơm thơm, phải chăng môi hồng thiếu nữ cũng thêm tươi, tuổi cũng tràn thêm nhựa sống, và con người đông đầy bao khát vọng cũng tự xuân. Ôi, hiện tại diệu kỳ là mùa xuân lòng ta và bao người. Tôi nghe sao xuyến lạ trước cái phút én sập xòe báo tin xuân, cánh tay đưa gió của mụ phù thủy mùa đông nên khép lại. Xuân bên thềm đẹp thêm dáng mai. Tôi thông dong trên đường quê, nghe phố xá thênh thang, nghe thành phố trẻ đang từng ngày dương xa. Hoa bên người nồng ấm hương xuân, hoa thêm màu mới, cây thêm lộc, người thêm sáng tạo. Đường phố dài mà gần lắm, nhỏ bé trong bàn tay là chiếc hôn nồng nàn cho người đang yêu nhau thêm một chút hồn nhiên, một chút ghen và một chút nhớ. Em về hay mùa xuân về cho hồn anh mắc cạn và dân trào sóng sánh tuổi 20 màu mỡ đồng lòng. Kìa, đó đây, có người khẽ gọi, tặng nhau đòn bánh tét làm quà vui Tết. Gói lá xanh, nếp dẻo, đậu xanh nhân mỡ mà ý nhị đậm hồn quê. Lại thêm dưa hấu, gợi cho ta nhớ chuyện về Mai An Tim, chăm chỉ lao động, nghị lực và đầy sáng tạo. Hỏi ai xa xứ, lòng không nhớ, mà bình rịnh mùi Tết, sột soạt áo mới của trẻ con cũng làm cho ta chợt bỡ ngỡ. Mùa xuân ơi, một nét xuân ngang trời cho hồn thơ lay động, bút hoa dần bay cho đời mãi trẻ. Trinh nguyên, tựa như xuân khôi, ta bên nhau sang sát, vỗ tay reo, a xuân về. Người có thương nhau thì cùng níu tay hồng, dành cho nhau những thiện tâm, long lanh trong nắng xuân thơm tà áo xanh xanh, khúc khích cười, nhịp bình yên thân thương trên đất quê nhà. Không hẹn mà gặp nhau ăn Tết bên đống rơm to đùng. Từ sau đưa ông Táo thì cả nhà tôi, nhà chị ba bên cạnh và nhiều nhà khác ở quê đồng loạt ra quân thu hoạch vụ lúa đông xuân. Ở cánh đồng đầy gió, thơm mùi sữa của lúa, thơm mùi rạ của đồng, thơm mùi nắng khét tóc ngả màu vàng khè của mấy đứa con nít bu quanh ham vui. Lúa, dạ lúa nhanh chân chuyển về. Người lớn không nói nhiều, họ làm cho nhanh, sắp bao cho gọn. Xuồng theo con rạch đưa từng chuyến lúa về sân phơi. Kẻ suốt lúa, người gặt lúa, lớp thì cột bao cho gọn đưa lên xuồng, lớp thì cho bồ cào cơi lúa, dẹt từng giọt nắng thơm tươm lần chót đời lúa. Rồi đây lúa sẽ chuyển mình thêm lần nữa thành hộp gạo trắng ngần cho mỗi bữa cơm gia đình. Có trong nhau niềm vui cuộc sống. Con nít tụi tôi lăng xăng, lúc chạy trên đồng đuổi bắt nhau, khi thì mót lúa tiếp người lớn. Tiếng cười và gọi nhau ý ới rang dậy khúc tình quê. Tôi chạy ra chạy vô, vẻ hăng hái việc. Thật ra thì hương xuân đang rập cánh đồng. Lòng tôi dậy lên ngọn lửa đang sôi bùng. Mẹ đang nấu nồi bánh tét sau nhà. Thèm nhớ và thương giọt mồ hôi mặn của cha đang tươm trên mảnh đồng gọi xuân. Nghĩ về chị hai, chị ba và anh Tư đang hì hục cho một mùa ấm ấp tình yêu bên những bao lúa. Tôi thấy mắt của bà con mình đang sáng lên và nhìn xa tích tận chân trời khi họ đang đứng bên mảnh ruộng nhà mình. Tối đến, những mảnh ruộng quá kiếp, rơm ủ một lớp mỏng trên rạ, bỗng chốc phục lên và rực sáng. Khói lạ đà, khói quyền quyện quện vào đất, rồi bay lên trời cao. Cao lắm. Còn lại tro, những mảnh ruộng còn lại tiếp tục được cắt lúa và thu hoạch nhộn nhịp. Tưởng chừng suốt đêm, bước chân trên đồng nối không dứt. Tôi lại nghe bà kể chuyện xưa bên bếp hồng, nồi bánh tét lúc này cũng sắp chín. Gió cứ lừng hương trong tôi và tụi bạn. Câu chuyện của bà kể cứ sáng mãi. Cái thiện thắng cái ác, ở hiền gặp lành. Theo tôi đến mãi tận bây giờ. Những giấc mơ mọc sáng bay lên, mặc cho hữu hạn kiếp người, mặc cho có lúc rồi bà cũng về đất. Mặc cho tất cả sẽ là tro, nhưng tình yêu thương và mảng ký ức đó cứ xoáy mãi, gọi mãi trong tôi một tình yêu quê nhà qua những ngày mùa gọi quê. Sau này, mãi về sau này, những mùa xuân không như ngày Tết năm cũ. Đã bao lần tôi hỏi cánh đồng, tro có mùi gì? Đã bao lần tôi hỏi dòng sông, vì sao mẹ thường ra sông giặt áo và cha thích tắm sông dù có nước mấy? Đã bao lần tôi hỏi người xưa, sao bão lũ nhiều vậy mà người vẫn không rời, không bỏ mà đi? Câu hỏi mọc đầy theo tháng năm thơ ấu. Và giờ khi tôi sắp hiểu, cũng là lúc bà theo mây trắng gọi về trời. Mẹ cha cũng ngấp nghé bến bờ nhan khói. Con tôi lại hỏi, cháu tôi lại hỏi, những giấc mơ ngày cũ trong tôi mọc đầy hiện về. Những mùa lúa Tết, những cánh đồng xuân, tôi dốc lại ngậm nước sông đầu tiên cho tôi lần về bến xuân thuở đầu. Tôi lại nghe mùi lúa và kể chuyện gạo cho con, cho cháu nghe ngày xuân. Tôi bắt đầu kể từ chuyện ngày xưa, ngày xưa có bà lão xiên quét nhà thì cục gạo to, to lắm, lăn nhanh vô tận nhà trong. Rồi con trâu cái nắng ông mưa, mẹ cha tôi chân phèn bám đất quê vào cổ tích. Rồi mùa xuân bắt đầu từ giọt mồ hôi mặn trộn bùm lúa đất đai quê nhà, con nhé. Tôi lại nói, đi đi con, mạnh bước chân vào đời, và quê sẽ chìa tay chờ con ngày về đón xuân căng tràn. Thân mến, quý thính giả vừa nghe Tản mạn xuân vào lúa Tết của nhà văn Trần Huy Minh Phương, hai tác phẩm được in trong tập Tản văn Túi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng AM 610 kHz vào 23 giờ ngày thứ ba và thứ năm và phát lại cùng giờ vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra thì chương trình còn được phát tại trang web www.voh.com.vn. Những bông xót phả mềm mại mỏng manh theo gió chiều miên man che vuốt da mặt tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được đắm mình trong hương thơm nồng nàn dịu dịu như thế. Tôi vội về nhà vì muốn tỉnh trí lại trước khi gặp đôi mắt buồn rầu như dò hỏi của anh rể. Không biết anh rể dạo này thế nào, cái pha cao đến đâu rồi? Tự nhiên cái mắt tôi cay xè muốn trào nước. Phải chăng tôi là người bất hiếu? Ngày Tết, ngày giỗ của tổ tiên, cha mẹ và chị gái, tôi không biết đường về. Tôi không thương đứa trẻ thiếu hơi ấm của người mẹ, còn cuộc sống của tôi nữa, cứ lang thang mãi như cánh chim lạc tổ hay sao? Những câu hỏi cứ xoắn xuýt, cuộn tròn ong ong, nhức nhối. Và tôi miên man suy nghĩ cho mãi đến lúc sương buông thì vội đứng dậy. Còn phải đi một chặng mấy dòng gấp của núi, lội qua bãi đá và cái khúc quanh của con suối Nậm Kha mới đến nhà. Bước chân tự nhiên chùng chình như muốn kéo thời gian dài ra. Lạ thế, cái lúc xe ô tô cõng về trên núi, tôi thấy hăm hở phấn chấn tựa như người đang bay. Nhưng giờ thì cái buồn nén chặt, cứ dâng lên tưng tức ở ngực. Tôi bối rối không biết phải làm thế nào. Mãi nghĩ, đến lúc cây chân dắp vào hòn đá đau điếng, thì tôi đã đến trước dòng suối Nậm Kha. Bây giờ có nhắm mắt lại, tôi vẫn lội sang được bờ bên kia. Bước qua bãi cát mịn màng, rồi leo lên con đường lô nhô đá mẹ, đá con về nhà. Khi chân tôi dè dặt lên bậc đầu tiên của cầu thang gỗ, đã nghe tiếng anh rể dục. Và à, ra đón dì nắng đi, dì về. Không hiểu sao người tôi bỗng rung lên lẩy bẩy như muốn ngã. Sao bao năm rồi mà anh rể vẫn nhận ra bước đi của tôi. Cây va ào xuống reo ầm lên. Dì nắng về. Đo liêu ríu tụm chặt lấy tay tôi lôi lên. Tôi bỗng thấy nao nao trong lòng. Vừa thương con bé lại vừa như thấy có lỗi với nó, với chị gái tôi. Anh rể đang ngồi chạm nắp dao và khắc hình muôn thú lên những cái mâm gỗ ở giữa nhà. Anh không ngưng tay, không nhìn tôi, bảo. Dì đã về đấy à? Mệt lắm không? Đi tắm đi, có nước nóng đấy. Tắm xong thì ăn cơm. Lẽ ra tôi phải nói một lời gì đó với anh rể. Nhưng trước sự ân cần, chu đáo của anh, tôi bỗng nhiên thấy bực mình. Mà vì sao bực thì tôi cũng không lý giải nổi. Tôi ôm lấy cái va vào lòng, vuốt nhẹ nhẹ lên mái tóc que vàng thơm mùi nắng của nó, bảo. Và, đã đi học chưa? Và ngước đôi mắt to tròn có đôi hàng mi dài cong, nhìn tôi nói giọng hờn dỗi. Cái chân dì nắng mãi đi xa, không nhớ đấy thôi. Bà đi lấy cái chỗ được 2 mùa cây lúa cho hạt rồi. Con bé được đi học rồi có khác, nó biết trách tôi rồi đấy. Mà nó nói thế cũng đúng thôi, có gì sai đâu. Lẽ ra tôi phải ở bên nó để chăm chút cho nó đỡ khổ. Mười mấy tuổi đầu, nó đã mất mẹ. Thế mà tôi nỡ dứt tình ra đi. Có nhiều chuyện khó nói ra bằng miệng. Vì thế mà tôi phải đi thôi. Biết đi là tốt cho thân tôi, vì sẽ có nhiều chữ hơn người bản. Nhưng cũng phải chịu nhiều cái khổ. Vì tôi phải vừa học, vừa kiếm việc làm để lấy tiền trang trải cuộc sống. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng tôi cứ nghĩ như vừa mới xảy ra thôi. Nhà tôi có 4 người, cha, mẹ, chịu dần và tôi. Chịu dần hơn tôi 8 mùa cây dốc phạ nở. Tôi là đứa con muộn màng, sinh ra sau khi cha tôi đi bộ đội trở về. Năm tôi lên 7 tuổi, một sáng mùa hè, lũ gà nhà vừa cất tiếng gọi ông mặt trời thức dậy. Cha dặn chị em tôi ở nhà để cha cùng mẹ lên nương hái bắp ngô. Năm nay được mùa, cây ngô nào cũng cõng mấy cái bắp to. Trước khi xuống cầu thang, mẹ dặn. 2 đứa ở nhà khắc nấu cơm ăn, trưa nay mẹ nấu ở chòi trên nương á, ăn xong chiều còn bẻ bắp, kẻo trời mưa xuống không thu được, lũ thú rừng về phá. Chịu dần cái mặt yểu xìu như qua gặp nắng xoay chân chạy dục lên cầu thang, nhưng không ngờ hôm ấy là ngày định mệnh đau xót của gia đình tôi. Gần 2 ngày không thấy cha, mẹ về, chị em tôi gọi họ hàng, người bản đi tìm, lên đến nương thì cha mẹ tôi đã nằm co quắp không còn thở được nữa. Người già trong bản nhìn nồi canh nấm đã bốc mùi chua bên cạnh bảo. Cha mẹ tôi hái nhầm phải cây nấm độc nấu ăn, bỏ chị em tôi để đi làm ma rồi. Chị giận ôm tôi khóc nức lên thảm thiết. Người bản mắt ai cũng que đỏ, ái ngại nhìn chị em tôi. Dường như con suối Nậm Kha cũng thấu hiểu nỗi đau. Nước ập về dâng cao, đục ngầu, chảy xiết. Chị giận từ hôm ấy không đến trường học nữa. Chị thay cha mẹ làm ra hạt lúa bắp ngô củ sắn để nuôi tôi. Chị bảo với tôi phải cố học lấy cái chữ, học hộ các phần của chị để sau này còn về làm cô giáo dạy tụi trẻ. Ngày tháng cứ thế chạy đi, qua mấy cái Tết, mấy mùa dốc phả nở rồi lại tàn, cũng không đếm được biết mấy mươi lần nàng trăng cưỡi mây vàng qua đi. Chị tôi không nghĩ đến người con trai nào, mặc cho lũ trai ý ới gọi, có người còn mang cả đàn tính đến hát. Tôi có hỏi thì chị bảo nhà mình khác người ta, bao giờ tôi có nhiều cái chữ thì chị mới nghĩ đến chuyện riêng. Tôi nghe chị nói thế nên càng cố mà học, học nhiều thì chị mới nhanh lấy chồng. Nhưng có điều rất lạ, Năm tôi học xong lớp 7 đúng dịp lũ ve trên rừng, trong núi suốt ngày, suốt đêm kêu ra rã gọi cái nắng nóng về. Vào mỗi buổi tối khi các nhà trong bản mùi cơm thơm nồng tỏa ra từ các bếp vuông trên sàn, cũng là lúc trên đồn biên phòng nơi các chú bộ đội đóng quân bỗng cất lên tiếng sáo ngọt ngào, bay bổng, khi êm đềm như lời tâm sự nồng ấm như lời người con trai gọi bạn tình. Lúc gấp gáp, nhịp nhàng, mạnh mẽ như tiếng bước chân hùng dũng của đoàn quân tràn đầy khí thế. Tiếng sáo lướt trên bầu trời ngập gió, qua cùng hương hoa giót phạ thơm nồng nàn, đem niềm vui đến với người bản. Chị tôi nghe tiếng sáo trên gương mặt tròn trắng, bỗng ửng hồng như trái đào vào độ chín, cặp môi mọng đỏ của chị luôn mỉm cười. Nắng à, em mãi học không biết thôi, cái người thổi sáo ấy hay giúp chị làm nương lắm đấy. Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị. Bộ đội bận thế mà vẫn đi làm cùng chị à, mà chị quen từ bao giờ thế? Chị tủm tỉm cười không nói, đôi mắt đen thâm thẳm ánh lên những tia ấm áp. Cho đến trước ngày tôi xuống dưới thị trấn Nà Phái học trong trường nội trú thì cũng là lúc chị dần tôi làm đám cưới với anh rể. Chuyện chị tôi lấy anh rể bộ đội biên phòng khiến người ở bản, người trong xã mừng lắm. Đây là đám cưới đầu tiên con gái bản lấy bộ đội. Cái hôm làm đám cưới vui quá đi, anh chị tôi không mổ gà mổ lợn ăn mấy ngày mấy đêm như các đám trong bản. Chỉ có bánh kẹo với những lời hát đầm thắm cùng vô vàn bông dốc vạ trông thật lộng lẫy mà giản dị. Những bông hoa màu trắng thanh tao tinh khiết như mối tình của anh chị. Nó thủ thỉ bảo tôi lần này về đừng đi nữa, ở nhà với nó thôi. Nó nói tối nào trước khi nhắm mắt ngủ, cha cũng kể chuyện về gì cho nó nghe. Nếu không có cha thì nó không nhớ nổi mặt tôi. Cha bảo nó bao giờ gì về phải giữ gì ở lại nhà. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, tôi chưa dám hứa với nó. Giá như ngày trước tôi không vì giận vô cớ anh rể mà phải ra đi vội vàng thì có lẽ bây giờ tôi đã khác rồi. Tôi liếc mắt sang anh rể khe khẽ thở. Tôi không muốn anh rể nghe được tiếng thở nặng nề của tôi. Mắt tôi tự dưng nhòa đi. Anh rể mặc cho hai dì cháu nói chuyện. Anh ngồi xếp dân vòng tròn trên sàn nhà, cắm cúi đọc sách. Thì thoảng lại ghi chép cái gì đó vào quyển sổ. Cái pha thầm thì. Cha cháu mở cái lớp có nhiều người lớn học đấy. Thế à, học ở đâu? Học chữ hay học gì? Cây pha lắc đầu quầy quậy bảo không biết học gì vì nó không được cha cho đi. Tôi muốn xóa đi cái không khí có vẻ cượng gạo giữa tôi và anh rể. Thay cây pha nói thế tôi ngập ngừng hỏi. Anh rể à, dạo này anh dạy người trong xã học gì thế? Có phải học chữ không? Anh rể ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn tôi một lát như có vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi anh thủng thẳng bảo. Có gì đâu. Dạy người trong vùng cách trồng cây lúa cây ngô cho hạt to, bắp chắc. Con lợn con gà chóng béo, nhanh lớn thôi. Ô, anh làm thầy giáo bộ đội dạy chữ, bây giờ dạy dân bản trồng trọt có khó không? Đọc sách khác biết thôi. Mà dì về nhà có ở lâu không? Anh rể ngập ngừng đôi chút, rồi nói với tôi, nhưng cũng như nói với chính lòng anh. Có chuyện không vui thì đừng nghĩ mãi. Lúc nào đầu cũng nặng trĩu như đeo đá thì khổ nhiều thôi. Dì học xong chưa? Vừa học vừa làm như thế khổ lắm. Dì đừng tự làm khổ mình như thế. Dù sao thì anh cũng là anh của dì mà. Tôi cắn môi tránh không cho tiếng nấc trào ra. Bỗng nhiên, anh rể giới tay lấy cây sáo trúc treo trên cột ra lau chùi cẩn thận. Tôi có cảm giác anh làm thế để giấu đi những điều khó nghĩ, khó nói. Và chạy lại gần cha, nặng nề. Cha à, dì Nắng về nhà rồi, cho thổi sáo đi. Và kéo tay tôi phụng phịu. Từ ngày dì đi cha không quên thổi sáo. Tôi nhìn cái va tròn xoe mắt ngắm ghía cây sáo trong tay anh rể mà thấy thương nó quá đi thôi. Con bé đã thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Thế mà tôi nỡ lấy mất của nó niềm vui nho nhỏ được nghe tiếng sáo của cha. Tôi không biết nói thế nào với nó. Con bé còn quá nhỏ dại. Đâu có thể để cho nó biết chuyện gì sao tôi lại khăn gói ra đi như trốn chạy. Càng nghĩ tôi càng thấy cực quá đi. Thực ra tôi muốn có cuộc sống yên ổn, nhưng tôi đâu có thể làm nổi. Sau những ngày tháng trôi nổi kiếm miếng ăn ở nơi thành phố người, xe chen chúc đặc như bụi giăng, bụi nứa ken dày ấy, tôi thấy chán nản, mệt mỏi và bỗng khát khao được đắm mình trong hương hoa dốc phạ. Tôi ao ước được chạy trên triền đá để cho những cái cảnh sắc nhọn ấy cứa vào da chân bỗng rát. Không do dự, lưỡng lự gì nữa. Tôi đã xa quê lâu quá rồi, xa lâu đến nỗi quên cả mùa này dốc phạ đang thắp sáng sườn núi, quên cả cái cọn nước đầu suối ngày ngày nhẫn nại ụp xòa. Nơi mà hồi bé, chị Trần và tôi vẫn tha thẩn chơi để đợi cha mẹ đi nương về. Ui chào, càng nghĩ tôi càng thấy mình thật không ra gì. Lẽ ra học xong tôi phải về nhà mới đúng. Đằng này tôi dùng dàn ở lại thành phố, đời không phải dành cho tôi. Và quấn lấy tôi một lúc, chờ mãi không thấy cha thổi sáo, nó nằm lăn ra phản ngủ. Nhà rộng càng rộng thêm, không gian như ngừng trôi, nghe rõ tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, tiếng cọn nước nhịp nhàng và cả những bước chân giẫm lên lá khô sột soạt của bầy thú đi ăn đêm. Anh rể xách cái đèn pin đứng lên, nói khó nhọc. Dì ngủ với cháu. Tôi lên trên đồn cùng anh em đi tuần. Giờ này tôi buôn lậu hay lợi dụng bóng đêm để chuyển hàng lắm. Tôi ấp úng ngập ngừng. Anh rể à? Em có chuyện muốn nói mà. Dì ở nhà vài ngày, để sau rồi hắn nói. Anh rể sải bước dài xuống cầu thang. Cái dáng cao lớn của anh thoát cái đã mất hút vào bóng đêm dày đặc. Mà cũng lạ thật. Bao năm rồi, sao anh rể không tìm người làm mẹ cái Va? Ở vùng này có nhiều đứa con gái muốn được anh rể chọn lắm. Còn bé Va bỗng trở mình, ú ớ nói mê. Mẹ à! Mẹ à! Làm cho bụng tôi như có con dao sắc cứa vào đau rát. Tôi nằm ôm lấy con bé, nhẹ nhàng dỗ về nó như hồi trước tôi còn ở nhà. Con bé khẽ khẽ thở, phả hơi buồn buồn vào ngực tôi. Sau bao nhiêu ngày tháng xa nó, bây giờ tôi bỗng thấy thật hạnh phúc. Nhưng không biết niềm vui của tôi có trọn vẹn không. Bởi lần này tôi về là muốn đón nó xuống thành phố ở với tôi. Tôi lo người anh rể chọn làm vợ không thương con bé thì nó khổ nhiều. Mà nó có theo tôi đi hay không thì tôi cũng không biết nữa. Chuyện này thật khó quá. Hồi cái Va lên 5 tuổi là lúc tôi được về nhà một tháng để ôn thi vào trường đại học. Năm ấy không hiểu ông Phạ có chuyện gì giận dữ mà dội nước nhiều thế. Trong nước có cả đá nữa. Những viên đá trong suốt, trắng tinh, to bằng nắm tay cứ thế ném từ trên trời xuống. Người già nói với nhau, năm nào ông Phạ giận dữ thì năm ấy trong bản sẽ có chuyện không vui xảy ra. Mà chuyện gì thì không thể biết trước được. Thật lạ, trời đang nắng gắt gao như đổ lửa. Bỗng mây đen từng bầy từng đám chui từ trên đỉnh núi nhọn quắc của dãy La lấy xuống, rồi giông gió cuồn cuộn, sấm chớp ầm ào kéo theo nước đổ như thác chảy. Con suối Nậm Kha ngày thường hiền lành thế, giờ nước đỏ như mắt trâu điên cuồn cuộn gầm thét. Những bông giót phạ trên núi, dưới thung, trong rừng bị nước trời dùi dập đến tơi tả. Ngô trên nương, lúa sớm dưới ruộng, chưa kịp hái cũng bị gục ngã nằm rạp xuống. Như thế thì cái đói dễ chạy vào bữa ăn lắm. Mặc cho ông trời thoát mưa, thoát nắng, bộ đội biên phòng tranh thủ xuống bản giúp dân bẻ ngô, gặt lúa. Mọi người hồ hởi náo nước chạy thi với sự động đảnh bất thường của thời tiết, thử sức cùng ông Phạ. Vào những ngày ấy, một buổi sáng khi từng giọt sương chưa tan trên mắt lá, anh rể bảo với chị Dần. Lúa của nhà có ít, gặt loáng cái là xong. Em là vợ bộ đội, lại tham gia công tác phụ nữ. Vì thế cùng anh đi dân vận, gặt giúp bà con. Chị Dần mỉm cười tủm tỉm, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc, chị bảo. Anh nói đúng mà. Chị quay sang tôi. Nắng à, em vừa học vừa trong giáo, chị đi đến trưa về ngay thôi. Tôi dúi vào tay chị chiếc áo mưa, dí dỏm đùa. Trong bụng nhớ chồng và con thôi, có cái che người cũng quên á. Chị cười giòn như ngô rang trên bếp. Tiếng cười của chị làm cho tụi chim đang đậu trên mái nhà bay dù lên, cất tiếng hót ríu rang. Mới sáng ra mà tiết trời oi nồng, không khí ngột ngạt, tưởng như cả bản đang chui trong miệng chum. Đến gần trưa thì đất trời tối sầm như sắp sập xuống, rồi mưa mang đá ào ào trút xuống bản, trộn trong mưa là sấm sét đùng đùng. Chị tôi mải mê gặt hộ người bản trên nương xa, trong lúc chạy về nhà đến ngang đường thì gặp mưa không kịp trú. Bỗng từ trong làn mưa dày đặc có tiếng nổ như tiếng núi sập, lửa chớp lóa xanh lét và khét lẹt. Những quần lửa chạy dòng dèo bốc khói lao nhanh xuống suối. Tôi ôm chặt cái vai vào lòng, bụng cồng lên nỗi sợ hãi. Bởi tôi biết sét đánh vào đâu đó ngay gần đây thôi. Và tôi đã khuỵu xuống, chấp chới ngất lịm trong đau đớn tột cùng. Khi anh rể ôm thi thể chị tôi bị sét đánh cháy xém về nhà. Sau khi lo làm ma cho chị xong, tôi giận anh rể quá đi. Tôi dằn vặt anh bất kể ngày hay đêm rằng tại anh bà con Va mất mẹ, tôi mất chị gái. Tôi nói cho sướng cái mồm, cho thỏa suy nghĩ, cho bớt đi núi lửa cháy trong bụng. Anh rể lặng im như cái bóng, không nói lại, không trả lời, nhưng đôi mắt anh đỏ như viên than, xung quanh quần thâm sâu trũng. Tôi nói nhiều, trách nhiều, hắt hủi anh, coi anh như một người mang tội nặng mà không biết đến cái đau xé lòng của người đàn ông bị mất vợ. Tội nghiệp cho cái Va, con bé sợ tái mặt mỗi khi tôi vừa khóc vừa ca thán anh rể. Những lúc ấy Va bám riết lấy cha như cây tầm gửi bám cây lớn. Anh rể giới tay lấy cây sáo trúc, bế cây Va ngược núi lên trên mộ chị dần. Tiếng sáo của anh cất lên trầm buồn, da diết như nỗi niềm sâu nặng. Nghe tiếng sáo ấy, người bản bảo anh rể muốn nói với người vợ yêu quý rằng anh sẽ nuôi cây Va khôn lớn, rằng bây giờ tuy chị đã thác xuống âm thế, nhưng hồn chị vẫn quấn quýt ở bên anh, bên con. Tôi sống trong tâm trạng rối bời, hằng học với anh rể như là nước với lửa. Cho đến ngày tôi đi thi đại học, sau khi thu dọn sách vở vào tay nải, tôi ôm lấy cái Va, nói trống không. Va à, dì đi học chữ, không học hết chữ mẹ cháu không vui, bao giờ học xong có việc dì về đón mày nha. Thế là tôi quầy quả ra đi cho đến ngày hôm nay. Tôi về đón cái Va như lời hẹn, còn để hỏi anh rể một việc. Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, thầy hiệu trưởng trường tôi bảo: Em là học sinh giỏi, vượt khó vươn lên. Nhưng số tiền đóng học hàng năm để chi các khoản, do người nhà của em trực tiếp nhờ thầy. Tôi băn khoăn hỏi: Thưa thầy, có phải người ấy tên là Sáng không? Có phải anh ấy là bộ đội biên phòng không ạ? Thầy hiệu trưởng mỉm cười không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy bảo: Em là người thông minh, có lẽ sẽ tự biết thôi. Bây giờ tôi thấy trong đầu cùng khoảng những suy nghĩ khác nhau. Tôi tự trách tôi đã không hiểu, không biết chia sẻ cái nỗi khổ danh rể. Lẽ ra, học xong tôi phải về trên quê để dạy tuổi trẻ như ước nguyện của chị gái. Thế nhưng tôi lại chọn hướng riêng ngược lại, vì trong bụng tôi đựng đầy cái bực vô cớ danh rể. Bao năm tháng qua, tôi những tưởng anh rể không nhìn ngó đến tôi. Nhưng quá ra, tôi đã bị sự ảo tưởng của một học sinh tài ba vượt khó che mất cái nhìn. Anh rể không những chu đáo lo lắng dõi theo nhịp bước của tôi mà còn rất thương tôi nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy mình là người ích kỷ. Ui chao, anh rể phải vất vả lắm mới làm tốt việc đơn vị, việc nhà. Anh rể bây giờ giống như bộ đội cắm bản rồi. Anh lo lắng vợ chu đáo để tôi yên lòng chuyên tâm học tốt, còn cái Va thì phỏng phao khỏe mạnh, học giỏi. Bất giác tôi ngước nhìn lên bàn thờ, đôi mắt chị gái trong ảnh đang hiền từ nhìn tôi. Nước mắt tôi ứa ra giàn giụa. Bỗng từ trong tinh không tràn gió, tiếng sáo nhẹ nhàng du dương cất lên những giai điệu đầy ắp nỗi niềm. Tiếng sáo réo rắt lúc gần, lúc xa, như muốn nói lên nhiều điều lắm. Tiếng sáo lay con Va tỉnh giấc, nó ôm tôi thì thầm: Dì à, tiếng sáo của cha đó. Ừ, cây sáo của cha cháu biết hát rồi. Cây Va cười rạng rỡ, nụ cười theo nó vào giấc mơ. Trong màn đêm ngào ngạt hương gió phạ và tràn ngập tiếng sáo, tôi chợt thấy trái tim mình hồi hộp, xao xuyến đến lạ. Cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng ấy đưa tôi trôi vào giấc ngủ êm đềm. Sao chiều sao sớm, đầu núi kia có ở hai người, dù đi